Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 432, xưa nhất chân lý. Đám người không khỏi cũng là sững sờ, trừ bỏ Lữ Phẩm đám người con mắt lóe ra hiểu vị đạo. Những người khác con mắt cũng là nghi hoặc, bất luận là phần Long Thành vẫn là Tĩnh Thành Hải Long đều không thể minh bạch. Cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi Long Tôn, vì sao lại có dạng này khiêu chiến? Hắn từ khi xuất hiện, đầu tiên là đánh giết một tên Tĩnh Thành Hải Long Long Tôn. Sau đó lại cướp đi một tên có được Long Tôn uy năng Thi Long Tôn. Loại này tình huống có thể xưng đại thắng bên trong đại thắng. Phần Long Thành là muốn thưởng phía dưới vô số độ cống hiến. Đã đại thắng, cần gì còn phải mạo hiểm? Tiến hành cái gì một đối một? Có ý tứ gì? Một đối một, giản cách ánh mắt cổ quái đánh giá hạng thượng, nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm. Phân tích hạng thượng cái kia nghe phi thường lời thành khẩn bên trong. Đến cùng cất giấu như thế nào âm mưu? Bất luận cái gì một tên Long Tôn, cũng sẽ không là đầu đất. Trên đời này chưa từng có đầu đất có thể trở thành Long Tôn. Rõ ràng trong tay có số lớn ưu thế, lại không xuất ra đến sử dụng. Vì sao? Người đang hoài nghi thành ý của ta sao? Hạng thượng trên mặt lấy mỉm cười thản nhiên. Chậm rãi nâng tay phải lên, hỏa diễm, tại thời khắc này nhảy vọt ở tầm đó, nhàn nhạt ngọn lửa, cũng không dồi dào, phảng phất tùy tiện một hơi đều có thể đem cái này hỏa diễm cho thổi tắt. Nhưng chỉ có chân chính hiểu việc người mới có thể biết rõ. Đừng nói thổi một hơi, coi như người đem lá phổi cho thổi nổ tung, cũng không khả năng đem hỏa diễm cho thổi tắt. Cái này nhìn như hơi yếu hỏa diễm, nó là hỏa diễm chân lý. Giản cách nhìn thấy hạng thượng giữa ngón tay hỏa diễm, thân thể mãnh liệt chấn động, con người chỗ sâu nhất cũng tại nháy mắt toát ra thế gian tham lam nhất quang mang. Tâm tình kích động ở trong máu cấp tốc tăng cao, tăng cao, tăng cao. Hỏa diễm chân lý, dĩ nhiên là hỏa diễm chân lý. Giản cách khóe mắt nụ cười bắt đầu khuếch tán, hỗn hợp có tham lam cùng một chỗ ở trên gương mặt khuếch tán, cuối cùng mở rộng đến toàn bộ bộ mặt, chính là khóe miệng đều nhấc lên lớn nhất đường cong. Song quyền tại bất chi bất giác ở giữa gắt gao nắm chặt, phát ra đùng đùng khớp nối tiếng vang, to lớn dục vọng làm cảm xúc cũng lại không thể tiếp tục bình tĩnh lại. Hỏa diễm chân lý, trên đời này chân chính lĩnh ngộ hơn nữa khống chế hỏa diễm chân lý Long Tôn cơ hồ không có, trừ bỏ thủ hạ những cái này hợp tác một đường Long Tôn. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đi cảm ngộ minh bạch một chút. Muốn dựa vào hỏa diễm chân lý đến tấn thăng Long Tôn cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là một loại bổ sung. Đối với rất nhiều Long Tôn mà nói, hợp tác càng nhiều liền là một loại bổ sung. Bọn họ từ bỏ trở thành Long Tôn khả năng, cảm ngộ cùng hợp tác Long Tôn một dạng chân lý, tiến hành mấu chốt tính bổ sung. Một tên Long Tôn cảm ngộ hỏa diễm chân lý, giản cách rất là khống chế sự vọng động của mình cùng hô hấp, lại như cũ không cách nào chân chính để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Chân lý cùng Long thuật một dạng, cơ hồ là không cách nào cưỡng ép từ trên người đối phương cướp đoạt một loại đặc thù lực lượng. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là 100% tuyệt đối. Làm tiến vào Long Tôn cảnh giới, nếu như song phương chân lý thuộc về cùng một loại, liền có thể tiến hành lẫn nhau cướp đoạt, đánh giết đối phương, thu hồi trên người đối phương đối cùng loại chân lý lý giải. Có thể trong nháy mắt bù đắp trên trăm năm khổ tu lĩnh hội. Cũng chính là bởi vì dạng này, Long Tôn tầm đó càng là khó có hai tên giống nhau chân lý Long Tôn cùng tồn tại tại thế. Loại này tồn tại, chỉ cần hai bên biết rõ, tất nhiên sẽ nhấc lên sinh tử chi chiến. Cho dù ngươi không đi tìm một phương khác cũng sẽ tìm tới cửa. Thần Long ở trên, có cái này đạo hỏa diễm chân lý, ta sẽ có thể lập tức trở thành một kiếp long tôn. Giản Cách không che giấu được kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời thét dài. Hấp thu cỗ này chân lý, càng thêm có thể tăng tốc ta lĩnh ngộ chân lý tốc độ. Ta nay tuổi chưa qua là 70 tuổi, liền có thể trở thành một kiếp long tôn. Trong tương lai, ta chính thức có được trùng kích long tước vốn liếng. Cảm tạ thần long, cảm tạ thần long. Giản Cách nhìn xem hạng thượng sau lưng cái kia thối lui đến phần long thành trận doanh hai đại long tôn, quanh thân dâng lên nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ. Nóng bỏng hỏa long ở dưới chân hắn tạo ra, một đôi hỏa chi dực cũng ở sau lưng hình thành, trên cánh tay càng là thiêu đốt lấy cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm, ẩn chứa sâu lớn hỏa diễm chân lý cùng cực mạnh uy năng. Người trẻ tuổi, người thật muốn khiêu chiến ta sao? Giản Cách thân thể ở hỏa diễm trợ giúp phía dưới tùy tiện phi thăng tới không trung, xa nhìn hạng thượng, ta đồng ý cùng ngươi một trận chiến, chỉ là ngươi lại lấy cái gì tới làm cam đoan? Ngươi người sẽ không ở chúng ta đánh tới kịch liệt nhất thời điểm xông lên giúp ngươi chứ? Kéo dài thời gian, hạng thượng lông mày vặn khí, cái này long tôn là muốn thông qua kéo dài thời gian để suy đoán ta chiến lực. Nhìn thấy cùng loại hình hỏa diễm chân lý long tôn, lại còn có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh, hơn nữa ở phỏng đoán ta lực lượng, không hổ là sống hơn 70 năm lão long huyền. Người nghĩ khác ước thời gian đánh với ta? Hạng thượng song tay vắt chéo sau lưng, nhìn Giản Cách, khoảng cách này đối với đối thủ mà nói, tương đối xác thực, tương đối an toàn. Long tôn vốn có vô địch hào khí, ở trên người hắn nửa phần không nhìn thấy, có thể thấy, vẻn vẹn chỉ là đếm không hết tính toán. Giản Cách cười, vừa mới nhìn thấy hạng thượng thi triển ra hỏa diễm chân lý một khắc này, xác thực nghĩ muốn liều lĩnh xông đi lên, đánh giết tên này trẻ tuổi long tôn, chiếm lấy hỏa diễm chân lý chiếm làm của riêng, trùng kích càng mạnh long tôn. Nhưng hiển nhiên trước mắt cái này trẻ tuổi long tôn tuyệt đối không phải cái gì đầu đất, hắn lại dám đột nhiên lộ ra hỏa diễm chân lý, nghĩ đến cũng là muốn dùng hỏa diễm chân lý đến làm mồi dụ a. Vừa mới cái này trẻ tuổi long tôn đột nhiên xuất hiện một quyền đánh giết long tôn, loại chiến lược này ta không bằng hắn, mặc dù là đánh lén, nhưng ta đánh lén cũng chỉ sợ chỉ có thể làm thương nặng đối phương, đánh giết là không thể nào. Hỏa diễm chân lý nhất định phải cầm tới, nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãng. Giản Cách trong mắt ý cười càng ngày càng nhiều, ta khát vọng chiếm lấy đối phương hỏa diễm chân lý, đối phương lại làm sao không khát vọng chiếm lấy ta hỏa diễm chân lý đâu. Chỉ cần ổn định tâm tính, làm tốt tất cả chuẩn bị trước khi chiến đấu, động thủ lần nữa mới tốt nhất. Hỏa diễm chân lý cùng nước đá chân lý khắc chế lẫn nhau, ai càng tăng mạnh hơn, liền sẽ trở thành thắng được một phương. Ta nếu là có biện pháp thiết hạ bẫy dập, tìm tới tĩnh thành hải long hai kiếp long tôn mai phục, quyết chiến bên trong đột nhiên xuất thủ, tất nhiên có thể cầm tới cái này hỏa diễm chân lý. Tiểu tử, hôm nay chiến trường quá loạn, ngươi nếu thật muốn chiến, Giản Ly Tâm bên trong nhanh chóng tính toán, chúng ta tuyển cái tốt thời gian, đem song phương tinh khí thần đều điều chỉnh đến cực hạn, không bằng 3 ngày sau đó. Làm sao? 3 ngày, kéo dài thời gian, tiến hành âm mưu sao? Hạng thượng cười, đầu lông mày bên trong đều là xem thường cười lạnh. Không có vấn đề, ta chờ ngươi, chỉ là, ngươi ngay cả ở như thế công bình ước chiến phía dưới cũng không dám ra ngoài chiến. Tâm của ngươi, sớm đã không có vô thượng long tôn vô địch chi tâm. Trận chiến này kết quả của ngươi chỉ có bại, tất bại. Đứng ở đại địa phía trên vô số long huyền đều sẽ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Giản Cách, đối mặt ước chiến không dám lập tức ứng chiến, đây đúng là thiếu khuyết đảm khí biểu hiện. mỗi một tên Long Tôn không cũng có vô địch Long Tâm sao? Làm sao, trước mắt vị này Long Tôn, vậy mà không dám lập tức tiếp chiến? Giản Cách cảm giác được vô số ánh mắt bắn tới quang mang. Hai gò má nhịn không được hiện lên một tia hồng mang. Tức giận thần sắc ở đáy mắt vạch một cái mà qua. Thay vào đó thì là một cỗ cao cao tại thượng ngạo ý cùng cười lạnh. Ta Giản Cách từ khi trở thành Long Huyền đến nay chưa từng sợ qua Long Tôn ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là thần thánh, há có thể giống mặt khác tiểu Long Huyền đồng dạng qua loa đối chiến sự tình. Người ta hiện tại khai chiến, phía dưới lại phải có bao nhiêu Long Huyền vì vậy mà tử vong? Âm mưu, chê cười, cái kia ngay bây giờ chiến. Hạng Thượng trên không trung tiến lên trước một bước, xa xa ngắm nhìn Giản Cách, đồng thời quan sát đến mặt khác lều vải động tĩnh. Tĩnh thành Hải Long trong trận doanh, có lẽ còn cất giấu mặt khác Long Tôn. Mặc dù không sợ bị người đánh lén, nhưng vốn có cẩn thận lại không thể bớt. Giản Cách hai đầu dài nhỏ lông mày tại thời khắc này ngưng lên, đã rơi nhanh nếu không có tóc, trong gió nhẹ nhàng phiêu động, nhưng cũng không rõ cho hắn tăng lên mấy phần cao nhân khí thế. Từng bước ép sát, Giản Cách hai mắt nheo lại lấp lóe lấy không hiểu. Người trẻ tuổi này vậy mà đang không ngừng đến gần Tĩnh thành Hải Long trên trận doanh không? Chẳng lẽ hắn không sợ bên này có mai phục sao? Hắn liền tự tin như vậy sao? Long Tôn mặc dù là thế gian gần như vô địch tồn tại, nhưng đó là đối với không phải Long Tôn mà nói. Đối với Long Tôn tầm đó, hai tên đồng cấp Long Tôn, áp chế một tên đồng cấp Long Tôn quá đơn giản. Tĩnh thành Hải Long trận doanh Long Huyền ngực cảm giác được một trận áp lực vô hình. Rõ ràng vẻn vẹn chỉ là một cái phần Long Thành Long Tôn lăng không bay tới, bản thân phương này còn có được không xuống một tên Long Tôn, vì sao lại có một loại bị chèn ép cảm giác không thở nổi? Phảng phất một lần này tên Long Tôn liền có thể đem toàn bộ Tĩnh thành Hải Long trận doanh triệt để đánh nghiền ép, lấy một người đối kháng toàn quân. Người trẻ tuổi kia tâm rốt cuộc có bao nhiêu? Khí thế lại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoa Côn Lôn híp mắt lại hướng về Hạng Thượng, trong con mắt lấp lóe lấy không thể so Giản Cách thiếu không hiểu. Tên đồ đệ này tiến bộ xác thực thần tốc, loại kia thôn thiên chấn địa tâm cũng không chỉ được chứng kiến một lần. Có thể trước kia hắn còn lâu mới có được lần này hắn khí chàng hùng vĩ. Những ngày này không gặp, hắn đến cùng lại có như thế nào gặp gỡ, đụng phải bực nào sự tình, vậy mà đem tâm rèn luyện cường đại như thế. So với cái kia một thân kinh người Long Tôn thực lực, hắn tâm, hắn thành thục, hắn khí độ mới thật sự là đáng sợ trưởng thành. Vẻn vẹn chỉ là cái khí chàng này ở đồng cấp Long Tôn trong đối chiến, đây chính là chân chính chiếm cứ hết sức tiện nghi đối thủ. Thậm chí ngay cả chân chính thực lực đều có thể không cách nào phát huy ra. Đối mặt với dạng người này, rất dễ dàng sinh ra đối mặt với vô địch thần long ảo giác. Hạng Thượng nhìn xem Giản Cách vẻ mặt ngưng trọng, cười nhạt một tiếng, lại cũng không nhìn đối thủ một cái, quay người hướng phần Long Thành trận doanh phương hướng bay đi. Chỉ là đang không trung lưu lại tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm. Ngươi nghĩ khi nào chiến đều được, ta chờ ngươi, nhàn nhạt một câu, nghe được trong tai của mọi người lại là một phen khác vị đạo. Song rõ ràng cũng là Long Tôn, vốn hẳn nên thuộc về ngang nhau. Hạng Thượng lời nói này cửa ra, lập tức đem hai người lập trường triệt để thay đổi. Giờ khắc này, Hạng Thượng phảng phất cao cao tại thượng vương giả, mà uy tín lâu năm Long Tôn Giản Cách lại giống như là đứng ở vương tòa dưới đài cao, ngước nhìn vô địch vương giả, chờ đợi đối phương ban cho hắn một lần khiêu chiến quyền lực mà thôi. Song phương lập trường tại thời khắc này cải biến, Hạng Thượng khí thế ở trong lúc vô hình liên tục cất cao. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh.